Một mình tôi chấp hết. Chương 83-83, chương 84 cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William nhắm mắt lại, chỉ mới xa Tiêu Nhã Kỳ một chút anh đã cảm thấy rất nhớ cô rồi. Phải nói là nhớ đến cồn cào ruột gan lên vậy. Bóp nhẹ trái tim anh mỉm cười chua chát, nó dường như đã không thuộc về anh nữa rồi. Nhã Kỳ, người anh thì đi mà trái tim đã ở bên cạnh em mất rồi. Thì ra đây là cảm giác nhớ nhung khi người ta yêu nhau sao? Khó chịu quá, Nhã Kỳ anh thật là khó chịu, chắc chỉ có mình anh nhớ về em thôi. Bên cạnh em nhiều người đàn ông xuất sắc như vậy thì trong một ngày em có bao nhiêu thời gian nhớ về anh chứ? Anh khẽ lẩm bẩm một mình, bên tai còn vang lên tiếng ông thư ký già làm nhảm những lịch trình dày đặc khô khan cứng ngắc cho những ngày sắp tới. Hoàng tử William, 2 giờ chúng ta sẽ đến nước B, người có 30 phút để nghỉ ngơi. 3 giờ có cuộc gặp đàm thoại với Tổng thống nước B, 5 giờ người sẽ đi dư tiệc. Vi vi, giọng của ông thư ký già vang lên đều đều, William thì chẳng nghe được một câu, cả tâm trí của anh đi theo nữ tướng cướp kia đi rồi. Ánh mắt anh lại nhìn ra những đám mây trắng bồng bềnh ngoài kia như đang xếp vào nhau tạo thành gương mặt đỏ ửng của Tiêu Nhã Kỳ lúc đang say rượu ngồi lên người anh vậy. Anh nhìn nhưng mây trắng miệng khẽ cười thành tiếng, làm ông thư ký già ngưng lại một chút, rồi lại đọc một bảng lịch trình khô khan khác nữa. Phương gia, Phương Mỹ Lệ đang cấp tốc luyện những bài võ say mê chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu giữa cô và Tiêu Nhã Kỳ. Mồi hôi của cô ướt đẫm cả một cái áo. Cô là Kisco không thể để mình bại trận được. Nhớ đến Tiêu Nhã Kỳ lại càng là động lực cho cô ra quyền thật mạnh. Được cái thân thể này cũng là được học võ bài bản nên chỉ cần cô chịu khó luyện tập thì sẽ lấy lại thân thể đỉnh cao như trước thôi. Đà, Phương Mỹ Lệ hét lên một câu phi người lên một chân đạp về người gỗ. Một tiếng răng rắc vang lên lập tức nó gãy ra làm hai. Nhìn tác phẩm của mình cô khẽ nhếch môi cười. Tiêu Nhã Kỳ huyền thoại bất bại trường Wonderland sao? Tôi chờ xem cô giữ được vị trí đầu này đến bao giờ? Con gái nghỉ ngơi một chút đi. Con cần gì phải liều mạng tập luyện vậy chứ? Ba của cô lên tiếng. Nhìn cô con gái từ sau khi ở bệnh viện về giống như một người khác vậy. Tính tình ăn mặc nói năng giống như thay đổi một khác vậy. Nhưng ông thích thay đổi mới này của cô. Ba, con không sao, cô không mặn không nhạt nói, cầm lấy bình nước ông mang tới uống cạn, thân phận nữ phụ mới này cô cũng đã dần thích ứng được rồi. Chỉ cần cái bọn nam chính kia không chọc cô thì cô cũng không thèm tìm bọn kia gây sự làm gì. Nam chính gì đó cô mới không thèm dính vào, con gái, sắp kết thúc khóa học rồi con cũng nên tập tành đi theo ba học làm ăn đi. Ba cô mỉm cười nói, con biết rồi, chuyện tiếp quản tập đoàn con sẽ lo liệu ổn thỏa, ba con luyện tập một chút nữa. Sắp tới con có một trận đấu không thể thua, con nói chuyện với ba sau, cô nói rồi lại ra sức luyện tập, ba cô nhìn cô lắc đầu một cái, cách trương.